Chương 388, chương 176, Tư Mã Ý A người cứu mạng A theo từng tiếng thét chói tai, nhất đổ cổ thi thể sản sinh, con rối quỷ binh, bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, coi như là triệu thần tử vong con rối quỷ binh cũng sẽ vĩnh viễn thi hành triệu thần người cuối cùng mệnh lệnh, thẳng đến cái này mệnh lệnh kết thúc. Vô địch một dạng phòng ngự hoàn toàn làm cho mọi người bỏ qua đối với rất nhiều con rối quỷ binh công kích, rối rít né ra thế nhưng... Con rối quỷ binh tốc độ cũng là làm cho mọi người có một loại phụ cốt chi thư một dạng đi theo sát nút mọi người phù phù phù phù đông đảo rơi xuống nước tiếng kèm theo thi thể dồn dập hạ lạc. Tiên máu nhuộm đỏ toàn bộ trường giang mặt sông. Đây chính là triệu thần năng lực sao, thật sự là quá kinh khủng, mọi người đều ngơ ngác nhìn đào thương bất nhập con rối quỷ binh, không có biện pháp chút nào, bao quát đông đảo quân sư kỹ, đối với con rối quỷ binh đều không có, có bất cứ hiệu quả nào. Mọi người cũng không biết con rối quỷ binh từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng không có linh hồn tồn tại, tự nhiên đối với quân sư kỹ miễn dịch. Chẳng qua, bởi vì triệu thần mệnh lệnh, đông đảo con rối quỷ binh ở thời điểm chiến đấu đều bỏ qua đông đảo đại tướng cùng dáng dấp cô gái xinh đẹp. Xấu đã là nguyên tội, triệu thần lạnh như băng nhìn đông đảo thi thể phiêu phù ở trên mặt sông, đang nhìn trước mặt rậm rạp đỉnh dựa vào là đội thuyền, cũng là dừng bước chân lại. Làm sao vậy, Lữ Bố theo kịp? Nhìn tính bất động triệu thần nghi ngờ hỏi nói. Triệu thần mặt không thay đổi đối với một bên theo kịp chúng tướng linh nói, chuẩn bị đánh chuông thu binh à, rất nhiều nữ tướng đều ngơ ngác nhìn triệu thần, không biết đây là chuyện gì xảy ra, rõ ràng tình thế tốt tại sao muốn lui về đâu, đồng thời nếu như nhất cổ tác khí nói, e rằng thật có thể đem Đông Ngô đánh hạ tới cũng khó nói a. Ừ, triệu thần sắc mặt nhất nghiêm ngặt, nhìn chúng nữ tướng. Phải. Đánh chuông thu binh chúng nữ đem mặc dù không biết triệu thần vì sao như vậy yêu cầu, thế nhưng đây chính là quân đội lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức nhất người tồn tại trở về thành trên đường. Lữ Bố cũng là tới lặng lẽ đến rồi triệu thần bên người hỏi phu quân, nhân gia cũng không hiểu vì sao phu quân muốn lui binh đâu, rõ ràng có rất lớn ưu thế. Triệu thần lắc đầu nói, ngươi không nên quá xem nhẹ Đông Ngô, Đông Ngô làm đệ tứ trọng thiên trung tam quốc thế chân vạc nhất cái quốc gia, không thể coi thường. Đồng thời, Lưu Quan Trương Tam nữ ngươi cũng từng thấy, đã ở Đông Nô, mà kỳ quái nhất chính là Lưu Quan Trương Tam nữ ở khẩn trương như vậy dưới cục thế, đều chưa tư nở dê xuất hiện, cái này đại biểu cho có chuyện, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, kỳ thực cương vừa đến nơi đây làm bọn chúng ta đây đối với Đông Nô có thể nói là chút nào không được giải khai, cuối cùng bản vương cũng phát hiện nhất cái vấn đề trọng yếu, đó chính là nếu như chúng ta ở trên mặt nước cùng Đông Nô chiến đấu. Lực chiến đấu của chúng ta hội giảm xuống làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối, còn như đối diện Đông Ngô thì là vừa lúc tương phản, trong nước mịch có là thiên hạ của bọn họ. Triệu thần nói nhiều như vậy, kỳ thực triệu thần trong lòng mấu chốt nhất một nguyên nhân không có nói cho người khác biết, đó chính là những thuyền kia chỉ làm cho triệu thần nhớ lại chính mình lấy được một tin tức, những thuyền này chỉ là ra cắt lượng muốn. Mà như vậy đông đảo đội thuyền không có ai lái xe, hơn nữa ra cắt lượng, triệu thần chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là bắt quái trận để cho ổn thỏa. Triệu thần vẫn là tạm thời bỏ qua tiến công, nếu đối diện có phòng bị, như vậy đại biểu cho, một trận, có chút chắc trở chẳng qua chỉ là có chút chắc trở mà thôi. Triệu thần chưa từng có nghĩ tới chính mình công không được Đông Ngô, chính như Đông Ngô sợ hãi như vậy, triệu thần cùng Lữ Bố một ngày đi đến đối diện trong trận doanh. Đây tuyệt đối là đầu đạn hạt nhân cấp bờ ơ cờ tôn nở ta y chỉ là triệu thần không phải vạn bất đắc di thì không muốn sử dụng cái biện pháp này. Rất nhiều Đông Ngô muội tử, triệu thần thật sự là luyến tiếc, Chu Du, Đại Tiểu Kiều, Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Lưu Quan Trương Tam Nữ, các loại, triệu thần thật sự là không đành lòng phá hủy như thế cô gái xinh đẹp Hà Nội quận, khoảng chừng vị trí ở Thái Hành Sơn Đông Nam cùng Hoàng Hà Lấy Bắc, cũng chính là hôm nay Hà Nam Hà Bắc nói, thời cổ thuộc về Hà. Bắc nơi đây có đại lượng nuôi trồng xuất sinh, là trọng yếu sinh mã mà. Hiếp hiếp mắt Tào A Man toàn thân bảo hộ áo choàng màu đen, cưới màu đen tuyệt ảnh, trong lòng ôm tiểu Trịnh cùng, đang ở Hà Nội trong quận thành đi vội vã, bên cạnh theo một tiểu hắc mã, trên lưng ngựa ngồi Hoàng Tu Nhi Tào Trương. Kinh qua một đoạn thời gian điều dưỡng, Hoàng Tu Nhi thân thể đã khỏe mạnh rất nhiều, thoạt nhìn không hề gầy yếu như vậy, hơn nữa Tào A Man muội tử khởi động chính mình trước đây giấu tài vật. Cho Hoàng Tu Nhi mua đại lượng thuốc bổ, mỗi ngày thịt cá bồi bổ, hơn nữa Hoàng Tu Nhi chính mình nỗ lực đúc luyện, hiện tại nàng đã thành một cái khỏe mạnh tiểu la lị. Cứ như vậy ba người đi rồi hồi lâu, đi tới Hà Nội quận giải đất trung tâm, phía trước xuất hiện nhất tòa phủ đệ, trước phủ thạch sư hai vị, màu son nước sơn đại môn, cạnh cửa một loạt thuyên mã thung, phủ đệ trên cửa chính treo nhất tấm bảng hiệu lớn ngạch, thượng thư, tư mã phủ chúng ta tới nơi này làm gì? Hoàng Tu Nhi nhịn không được hỏi. Tào Tháo cười nói, tới bắt điểm nhân tài. Hoàng Tu Nhi mồ hôi một bà nói, người nào tài cần bắt cái này, một người tên là Tư Mã gia tộc, vốn là ta thuộc hạ. Nhưng là ta thua, cho nên thì trở thành cái kia bại hoại thuộc hạ. Híp híp mắt vung lên mã tiên hướng về phía Tư Mã phủ nói, Tào Tháo con mắt mèo thành một đường may, cười nói, nhưng là cái kia bại hoại căn bản đối với những người này đều không có hứng thú. Vì vậy, cái này trong phủ cái kia gọi Tư Mã Ý tiểu cô nương còn khuê nữ đây, chúng ta ngày hôm nay liền tới đem nàng trộm tới dốc sức cho ta. Tào Tháo nói xong câu đó, cưới màu đen tuyệt ảnh mã, chầm nuốt thôn địa đi tới trước cửa phủ mặt, vươn một con bạch tích tay nhỏ bé, ở cửa phủ bên trên nhẹ nhàng mà vỗ một cái. Thế nhưng làm cho Tào Tháo không nghĩ tới là, chính mình mới vừa gia nhập trong phủ, đã bị đông đảo sĩ binh vây khốn. Lúc đầu Tào Tháo còn tưởng rằng là Triệu Thần nguyên nhân, ai biết, ở hỏi rõ ràng sau đó, dĩ nhiên là Tư Mã Ý ha hả, chỉ có 10 tuổi, thì có lợi hại như vậy bản lĩnh. Thật sự là không sai a, Tào Tháo nhìn Tư Mã Ý nói, chỉ là những thứ này sĩ binh, vẫn không thể bắt được ta. Theo Tào Tháo lời nói, Hoàng Tu Nhi xuất thủ chỉ thấy Tào Trương thiết thương vung lên, trước mặt mâu trợ. Nhất thời toát ra một cái chỗ rách, những nữ binh này thật đúng là không thể thả ở màu van NG đại tướng trong mắt, thật sự là quá yếu thế nhưng, đúng lúc này, Tư Mã Ý thân thể rung lên. Nàng cái kia thân thể nho nhỏ bên trên cư nhiên cũng lao ra một đạo ánh sáng màu vàng, trùng hổ hai cái chữ kim từ trên đỉnh đầu của nàng nhảy lên, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đã đem dưới tay nàng nữ binh cháo ở trong đó.